Loạn thế giang hồ, chương 1 bị cô lập, góc truyện audio.com. Đinh hệ thống, bạn đang ở khu vực đặc biệt không thể sử dụng chức năng tìm đường. Đinh, hệ thống, bạn đang ở khu vực đặc biệt không thể gửi thư. Đinh, hệ thống, bạn đang ở khu vực đặc biệt không thể thoát game. Vừa nghe xong mấy câu nhắc nhở của một giọng nữ hướng dẫn vô cùng nhỏ nhẹ, vô cùng dịu dàng vang lên của hệ thống, Mộ Khinh Hàn chợt cảm thấy cực kỳ bất lực, nàng tắt bảng thông tin nhân vật đi rồi đặt mông ngồi xuống. Bãi cỏ, buồn bực ngắt ngắt những cây cỏ vô tội, vừa nhàm chán. Chờ đợi đến khi điểm tinh thần dần dần về không, lại vừa âm thầm chửi thầm. Cái game loạn thế này thật biến thái. Tại sao lại có thể dựng lên hình, ảnh giống thật đến vậy? Hơn nữa đưa ra một lốc các nhiệm vụ siêu. Cấp biến thái rồi còn lập trình cho NPC cũng có trí tuệ giống như con. Người hại mình chịu khổ đủ đường lại cũng chẳng thể lọc cao, tức. Chết ta tức chết ta. Lại nói game loạn thế là game được bình, chọn thịnh hành nhất hiện nay do nhiều công ty game nổi tiếng trong nước hợp tác điều hành. Game lấy bối cảnh thời cổ đại lại là game 3D cho nên độ chân thực đạt tới 90. Mọi thứ trong game đều được điều khiển bởi một hệ thống máy chủ, GM không có quyền can thiệp vào cuộc sống của người chơi, nhiệm vụ của họ chỉ đơn giản là sửa bug, đặc biệt hơn NPC trong loạn thế lại có trí tuệ và nhận biết cực cao, mà hình dáng nhìn qua cũng chẳng khác người chơi là mấy. Trong loạn thế người chơi có thể lựa chọn làm đại hiệp gặp chuyện bất bình chẳng tha, suốt ngày tiếu ngạo giang hồ, hoặc cũng có thể làm một người bình thường mở cửa hàng kiếm tiền sống qua ngày. Loạn thế không giống những game online thông thường khác, game này không quy định chức nghiệp cũng không có nhiệm vụ tấn công chiếm đóng, tất cả đều do người chơi tự mình khám phá. Các game thủ chọn những hướng đi khác nhau thì sau này sẽ có cuộc sống khác nhau. Không ai giống ai, Mộ Khinh Hàn bắt đầu chơi loạn thế từ khi game còn close beta, đến nay đã được hơn 3 tháng, từ một người chơi mới. Trong chớp mắt nàng đã trở thành một nữ hiệp một mình xông pha trốn giang. Hồ, không ngờ rằng hôm nay lại gặp chúng một NPC vô cùng xảo trá bị lão. Nửa van xin nửa dụ dỗ tiếp nhận một nhiệm vụ và cuối cùng cứ vậy hồ đồ. Đi vào khu vực bị cách ly với bên ngoài, vậy nên mới lâm vào hoàn cảnh, như lúc này, trong lúc chờ không biết làm gì bây giờ, Mộ Khinh Hàn lại mở bảng thông tin nhân vật của mình ra, ngẩn người nhìn thông tin cá nhân của mình trên bảng. Tên nhân vật Lạc Tuyết Khinh Hàn, cấp bậc 89, kinh nghiệm 27.150, 386.100, danh vọng 31.200, giá trị tội ác 0, sinh mệnh 30.000, 30.000, tinh thần 15.000, 15.000, thể lực 61.100, bạo kích 1.510, nhanh nhẹn 1.010, thân pháp 980. Mị lực chưa rõ, may mắn chưa rõ, phòng thủ 1.010, né tránh 1.200, chính xác 1.150, điểm phân phối thuộc tính 0, trang bị, vũ khí, băng thiên tuyết vũ kiếm, có kèm theo kỹ năng tấn công sung, quanh hệ băng là băng thiên tuyết vũ, không hao tổn thể lực người chơi. Đầu, dây cột tóc băng tuyết phát đới, vật phẩm thứ nhất trong bộ trang bị băng tuyết, quần, băng tuyết sa quần, vật phẩm thứ hai trong bộ trang bị băng tuyết. Thắt lưng, băng tuyết yêu đới. Vật phẩm thứ 3 trong bộ trang bị băng tuyết, giày, băng tuyết 2. Vật phẩm thứ 4 trong bộ trang bị băng tuyết, trang sức, vòng tay băng tuyết thủ trạc. Vật phẩm thứ 5 trong bộ, băng tuyết, thuộc tính trang bị tinh lực, 100, sinh mệnh, 50, bạo kích, 200, nhanh nhẹn, góc truyện audio.com. 200, nếu trong đội ngũ trong phạm vi 10m mỗi giây tinh thần tổ đội tăng 100, sinh mệnh tổ đội tăng 50 mỗi giây. Lạc Tuyết Khinh Hàn là tên nhân vật game của Mộ Khinh Hàn, cái cấp 89 này cũng không tính là cao, chỉ đứng thứ 5 trên BXS loạn thế mà thôi. Mộ Khinh Hàn có thể luyện được đến trình độ khủng bố như vậy tất cả cũng là nhờ vào vận khí của nàng, bộ trang bị băng tuyết này là phần thưởng nhận được trong một lần vô tình tiếp nhận một nhiệm vụ ẩn tàng trong game. Không biết có phải do độ may mắn chưa rõ của mình quá cao hay không mà sau đó một lần khác làm nhiệm vụ cô lại có được vũ khí là băng thiên tuyết vũ kiếm, thế là từ đấy về sau lại được đám nhân sĩ giang hồ trong game loạn thế kính sợ hô một tiếng là nhân yêu ca ca, nhân yêu, tại sao lại có cái tên gọi nhân yêu như vậy chứ? Nghĩ tới đây Mộ Khinh Hàn không khỏi tức giận, một ngày đẹp trời nào đó nàng lên diễn đàn game của loạn thế lướt qua vài vòng tình cờ thế nào lại phát hiện ra mình đã lên top 30 người có cấp bậc cao nhất trong game. Ngoài ra còn có ảnh chụp nhân vật đi kèm, kể cũng lạ tất thảy chỗ đó đều là nhân vật nam. Ảnh của nàng là chụp nghiêng khi đó còn chưa có bộ băng tuyết nên chỉ mặc một bộ đồ khá đơn giản nhìn qua cực kỳ giống một nam tử, bởi vậy mọi người đều nói, bảng xếp hạng top 30 cấp bậc cao nhất đều là nam tử, một lời đồn thổi phút chốc đã trở thành chân lý. Cho nên, Mộ Khinh Hàn của chúng ta đường đường là một cô gái trẻ tuổi bừng. Bừng sức sống như hoa như ngọc lại bị tất cả mọi người lầm tưởng là đàn. Ông, đến khi mọi người nhìn vào ID của Mộ Khinh Hàn ai nấy đều mãnh liệt. Nghi ngờ rõ ràng là một đàn ông đầu đội trời chân đạp đất sao lại có thể lấy một cái ID rất nữ tính như thế. Sau đó, bọn họ bắt đầu hoạt động đồn thổi không ngừng. Và sau đó, người chơi, Lạc Tuyết, Khinh Hàn, trong loạn thế không phải bàn cãi gì nữa đã trở thành nhân. Vật người người biết tới đại danh, nhân yêu ca ca, lừng lẫy bốn phương, nghĩ tới đây Mộ Khinh Hàn mới lấy lại tinh thần thở dài một tiếng, nhìn về. Phía thuộc tính nhân vật lại không ngờ rằng điểm thể lực 61 của mình từ nãy giờ không hề có dấu hiệu giảm xuống một chút nào, rõ ràng nhân vật đã mệt đến mức phải kêu giống lên như thế, mà điểm thể lực chết dẫm kia vẫn chẳng chịu nhúc nhích là vì cái gì? Chuyện gì thế này, bị bắt rồi ư, vốn đang muốn chờ điểm thể lực về không để được hệ thống cưỡng chế lọc cao. Mộ Khinh Hàn vội vàng mở chức năng truyền tin ra định gửi tin hỏi GM xem có chuyện gì không ngờ. Đinh, hệ thống, bạn đang ở khu vực đặc biệt không thể gửi thư. Giọng từ hệ thống lại dịu dàng vang lên, lần này không hiểu sao nàng đột. Nhìn thấy nó vô cùng chói tai hơn nữa còn mang theo cái lạnh lẽo áp bức khiến trán Mộ Khinh Hàn đổ mồ hôi. Trong đầu Mộ Khinh Hàn lại bắt đầu hét lớn, trời ạ, ai đến nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra. Tại sao, ngay cả gửi thư cho GM cũng không được. Trong hoàn cảnh khốn cùng đó Mộ Khinh Hàn cuối cùng cũng dứt khoát quyết định lập tức đứng lên khỏi thảm cỏ tự tìm lối ra. Trong loạn thế cảnh vật rất chân thật so với hiện thực cũng không khác là bao, lúc này Mộ Khinh Hàn đang ở tại một khu vực bị sương mù bao phủ dày đặc chỉ có thể nhìn thấy cảnh vật trong vòng 10 mét xung quanh mà dưới. Chân là một vùng cỏ dại mọc thành từng đám trải dài vô tận đá vụn nằm. Rải rác khắp nơi lác đác đây đó mới có một vài cây lớn tươi tốt. Gocchuyenaudio.com Mộ Khinh Hàn cố gắng nhớ lại cảnh vật trước khi bước vào khu vực khác. Thường này nhưng mà bất lực vì sau khi tiếp nhận nhiệm vụ hình như chỉ đơn giản là đi theo tên NPC kia mà vào cái chỗ có tên. Này, nghĩ mãi mãi không ra, nàng đành mở bảng nhiệm vụ xem lại chỉ thấy trong đó có viết. Tên nhiệm vụ, trích tiện uyên ương không tiện tiên, chỉ muốn làm uyên ương chứ không mộng được làm thần tiên. Phần thưởng nhiệm vụ chưa rõ, gợi ý nhiệm vụ không có, tiến độ nhiệm vụ chưa hoàn thành. Nhìn cái mục gợi ý nhiệm vụ chỉ có vỏn vẹn chữ. Không có, trong lòng Mộ Khinh Hàn lại thầm oán thán, đến cả gợi ý nhiệm vụ cũng không có bảo. Nàng phải làm sao bây giờ? Mà tên nhiệm vụ cũng kỳ quái, rốt cục đó là tên NPC hay tên vật phẩm hả trời? Mộ Khinh Hàn tức giận dậm chân liên tục tắt bảng nhiệm vụ đi, không thèm tìm gợi ý nhiệm vụ nữa. Chọn đại một phương hướng rồi thì cứ theo đó mà đi. Bất ngờ một tiếng, vù, vang lên, bầu không khí đột nhiên bị rung động dữ dội, một vầng sáng chói mắt bỗng từ đâu xuất hiện xông tới hướng thẳng về phía Mộ Khinh Hàn, từng đợt gió mạnh lướt qua tay phải của nàng. Mộ Khinh Hàn nhận ra cơn đau đang ập đến trên cánh tay thì đã phát hiện cột máu của mình giảm mạnh, chỉ còn có 1/10 trong vòng một giây. Nàng vô cùng sợ hãi nhưng chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy tiếng hệ thống vang lên, đinh, hệ thống, bạn bị người chơi, loạn mã tiên sinh ác ý công kích, bạn có 1 phút để đánh trả, trong thời gian đó không tăng điểm PK. Liên, nếu bạn, trong game khi công kích người chơi khác hay đán lại họ đều tăng điểm PK, nếu điểm nào quá cao thì tên bạn sẽ cân nhắc theo số người bị hại mà thay đổi, người chơi khi đến mức PK đỏ hay còn gọi là hồng danh thì bạn khi bị tử vong sẽ bị rớt trang bị trên người, rơi vàng, rớt XP, bị vài nhà giam. Để trở về bạch danh thì có thể dùng tiền mua đạo cụ để tẩy điểm PK, hoặc ngồi tu luyện trong thành chờ đến điểm PK giảm mới an toàn có thể đi dạo đâu cô lo bị mất gì. Cách chương.